Đạo, chương 1256, Diệt Văn Khúc Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần, người theo ngũ hành cảnh trung bình yên thoát thân giữ được tánh mạng, xác thực là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng nơi này dù sao cũng là chúng ta tộc trọng địa Côn Luân, quy định xâm nghiêm, càng là thân phận địa vị cao người càng ưng thuận tuân thủ. Bổn tọa vừa mới chỉnh sửa tất cả quy tắc, đẳng cấp cao tu sĩ không được tùy ý phóng thích bản thân khí tức liền ở trong đó. Nhưng bổn tọa niệm tình ngươi không biết việc này lại là vi phạm lần đầu, liền không cùng ngươi giống như bình thường, so đo, ngày sau nếu là tái phạm, nhất định nghiêm trị không tha. Mở miệng gian, ở giữa, đều có hàn ý đằng đằng, quanh thân tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn hướng nghiêm nghị ám đạo thầm nghĩ Văn Khúc lão tổ sẽ đối cái này tiêu thần đến một hạ mã uy rồi. Năm đó trong Tây Vương Điện tiêu thần lại để cho Văn Khúc lão tổ mặt quét xác chật vật không chịu nổi, hơn nữa với tư cách kiếm tổ một hệ hậu bối, song phương nguyện vọng lâu nay trùng trùng điệp điệp, hôm nay Văn Khúc lão tổ chỗ dựa quy phản nắm quyền, nơi nào sẽ buông tha trả thù cơ hội. Cái này tiêu thần tuy nhiên mạng lớn không có vẫn lạc tại ngũ hành cảnh ở bên trong, xem ra cuộc sống sau này cũng sẽ không quá tốt qua a hát. Cần biết hôm nay nhân tộc dĩ nhiên là nho đạo một hệ chấp trưởng, mà tiêu thần cùng toàn bộ nho đạo ác liệt quan hệ sớm đã là mọi người đều biết sự tình, vô luận tộc đàn lãnh địa hay vẫn là ngoại vực chiến trường, đều không có hắn nơi sống yên ổn. Tiêu thần ngẩng đầu ánh mắt lãnh đạm tại Văn Khúc chi chủ trên mặt đảo qua, cũng không để ý tới cái này lão quái nửa điểm, hướng kiếm tổ chắp tay nói. Hồi bẩm sư tổ, nếu là dị tộc tu sĩ ra tay đánh lén, đệ tử cam nguyện nhận thức chồng, ngày sau chính mình đòi lại là được, nhưng lần này ta bị nhốt ngũ hành cảnh ở bên trong, gần như vẫn lạc nhưng lại chúng ta tộc tu sĩ sau lưng ra tay, điểm ấy lại để cho đệ tử có chút trái tim băng giá. Đệ tử có thể đi ra ngũ hành cảnh, cũng là bởi vì trong nội tâm một cổ chấp niệm nhất định muốn cho cái kia tiểu nhân hèn hạ vì hành vi của mình trả giá thật nhiều. Kiếm tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong cơ thể hàn ý ẩm ẩm phá thể mà ra. Tiêu thần, nói cho lão phu là người phương nào ra tay, ta tất nhiên sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo, đem cái kia tiểu nhân sinh sinh gạt bỏ. Thái cổ hậu kỳ tu vi kiếm đạo bá đạo uy áp lập tức bao phủ khắp không gian, khiến cho quanh thân nhân tộc lão tổ sắc mặt khẽ biến, lúc này mới nhớ lại tuy nhiên Ngọc Cung lão tổ quy phản, nhưng kiếm tổ cũng tuyệt không phải mặc người khi nhục nhân vật thần thái gian. Ở giữa, lập tức nhiều hơn vài phần biến hóa, Văn Khúc lão tổ vốn trong nội tâm tức giận bốc lên, cho đến tựu tiêu thần coi rẻ hắn uy nghiêm sự tình đại tác văn vẻ đem hắn trừng trị một phen cùng với trong lòng chỉ hận, nhưng hôm nay nghe vậy nhưng trong lòng thì đột nhiên nhảy dựng, sinh ra một cái cực kỳ cảm giác không ổn. Quả nhiên, tiêu thần ánh mắt tại Văn Khúc lão tổ trên người đảo qua, lộ ra một cái không chút nào che lấp vẻ trào phúng, trầm giọng nói. Ngũ hành cảnh ở bên trong ám toán tiêu mỗ sử. Khiến cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rơi thân không đáy uyên cửu từ nhất sinh người, đúng là Văn Khúc đạo hữu cực lực tiến cử Hàn Lâm chi chủ, với tư cách nho đạo nhất mạch chính thống huyết mạch hậu duệ, người này gây nên thật đúng làm cho người khinh thường, bổn tọa hôm nay quy phản tất nhiên sẽ như vậy sự tình hướng Ngọc Cung nhất mạch đòi lại một cái thuyết pháp. Nói xong, khắp không gian lập tức một mảnh tĩnh mịch. Hàn Lâm chi chủ, lại là Hàn Lâm chi chủ. Văn Khúc lão tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt âm tinh một lát, đột nhiên phất tay áo quát khẽ. Hầu ngôn loạn ngữ, dùng bổn tọa xem ra tiêu thần đạo hữu chỉ sợ bị thương thế, thần chí còn chưa khôi phục tinh tường a, Hàn Lâm chi chủ cho ta nho đạo Ngọc Cung nhất mạch dòng chính hậu bối, từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt phẩm chất tuyệt hảo, sao lại, há có thể làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Kiếm tổ mặt trầm như nước, trong mắt lệ mang lập lòe, lại không nói một lời. Nếu là sớm một tháng tiêu thần quy phản, việc này hắn tất nhiên sẽ vì hắn ra mặt đòi lại công đạo, nhưng hôm nay Ngọc Cung lão tổ đã quy phản, dùng hắn tổ cổ cảnh tu vi ai dám thượng Ngọc Cung phủ đệ bắt người. Chuyện này sợ là chỉ có thể tạm thời kiềm chế rồi. Quanh thân nhân tộc lão tổ ngay ngắn hướng y miệng không nói, nhưng trong lòng cực kỳ tinh tường, dùng tiêu thần thân phận mở miệng sao lại, há có thể vô duyên vô cớ oan uổng chính là một gã nửa bước hoang cổ tu sĩ, xem ra việc này mười phần. Cùng cái kia Hàn Lâm chi chủ kiếp trước quan hệ, nhưng dù vậy lại có thể thế nào, Ngọc Cung lão tổ quy phản, chuyện này hắn chỉ có thể cường tự nuốt xuống dưới, nén giận. Tiêu thần khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra lạnh lùng vui vẻ. Thần chí không rõ, dùng ta xem Văn Khúc đạo hữu chỉ sợ mới được là hồ đồ rồi a, bổn tọa mở miệng ngươi không có kiểm chứng liền trực tiếp đem hắn bác bỏ định tính vi hồ ngôn loạn ngữ, như thế tác phong, há có tư cách chủ trưởng ngoại vực chiến trường sự tình. Chớ để bởi vì Hàn Lâm chi chủ là ngươi chủ từ nhi tử, ngươi tựa như này không phân tốt xấu che chở cùng hắn, tuy nhiên nơi này chư vị đạo hữu khiếp sợ Ngọc Cung lão tổ không dám biểu lộ nửa điểm, nhưng ai trong nội tâm không phải tinh tường minh bạch đạo hữu chỉ là đồ làm cho người chế nhạo mà thôi. Nói xong, mọi người trong nội tâm hung hăng chấn động, sắc mặt nhưng lại trở nên có chút cổ quái. Làm càn, Văn Khúc lão tổ khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn, tuy nhiên việc này trong lòng của hắn tinh tường, nhưng tiêu thần trực tiếp một chút phá, không khác đang tại mọi người tại hắn trên mặt đánh cho một cái vang dội cái tát. Người tới, cho ta đem cái này tiêu thần cầm xuống, dám can đảm một vốn một lời tòa bất kính, lần này ta nhất định muốn đem hắn nghiêm trị. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lãnh mang quay cuồng, khóe miệng lộ ra lành lạnh cười lạnh. Cầm xuống ta, bằng ngươi còn không có có tư cách này. Đang khi nói chuyện, hắn một tay duỗi ra, trong hư không lập tức có mênh mông cuồn cuộn lực lượng xuất hiện, trực tiếp cầm chặt Văn Khúc lão tổ cái cổ, đem hắn sinh sinh nhắc tới. Bằng ngươi hoang cổ hậu kỳ tu vi cũng dám tại bổn tọa trước mặt làm càn, không biết sống chết. Như ngươi còn dám nhiều lời một câu, bổn tọa lập tức đem ngươi gạt bỏ. Đang khi nói chuyện, lành lạnh sát cơ ầm ầm phá thể mà ra, vào hư không ở trong tung hoành gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khúc lão tổ thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, trong mắt lập tức bộc phát ra ngập trời vẻ oán độc. Tiêu thần, như ngươi dám can đảm giết chết lão phu, không chỉ có ngươi phải chết, kiếm tổ cũng muốn chết, ngươi toàn bộ kiếm đạo một hệ đều cũng bị theo trong nhân tộc triệt để xóa đi. Ngươi không dám giết ta. Chấm, tiêu thần đôi mắt hư híp mắt, sắc mặt quỷ dị trở nên bình tĩnh xuống dưới, nhưng bên ngoài cơ thể sát cơ nhưng lại trở nên càng phát ra cường thịnh. Răng rác, trong hư không truyền đến thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn, Văn Khúc lão tổ đôi mắt rồi đột nhiên trừng lớn, trong đó oán độc chi ý chưa tiêu tán, một vòng hoảng sợ hiển hiện, trở thành trong mắt của hắn cuối cùng một đạo thần sắc, hắn trong cơ thể khí tức lập tức tiêu tán. Cái này tiêu thần, rõ ràng thật đúng dám can đảm giết hắn. Đây là cái này lão quái nguyên thần chung cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Văn Khúc lão tổ chết. Tiêu thần tiện tay một ném, cái này lão quái thi thể lập tức như là giống như phế vật bị hắn bỏ xuống, rơi xuống đất hóa thành một đoàn thịt nhão. Quanh thân nhân tộc lão tổ ngay ngắn hướng lui ra phía sau mấy bước, đồng tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt lộ ra ngập trời hoảng sợ. Văn Khúc lão tổ chết rồi, tựu như vậy trước mắt bao người bị tiêu thần trực tiếp gạt bỏ. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Văn Khúc lão tổ chính là Ngọc Cung lão tổ đến đỡ ngoại vực chiến trường người phát ngôn, đại biểu cho Ngọc Cung lão tổ thể diện địa vị, hôm nay mới bổ nhiệm hơn 10 ngày liền bị tiêu thần lãnh khốc gạt bỏ, đây là lớn nhất khiêu khích cùng phản kích chờ đợi hắn, tất nhiên là Ngọc Cung lão tổ vô tận lửa giận. Kiếm tổ sắc mặt đại biến, giờ phút này trên mặt lập tức lộ ra lo lắng chi ý, trầm giọng mở miệng. Tiêu thần, chuyện lần này ngươi quá vọng động rồi, có thể nào trực tiếp ra tay giết chết Văn Khúc lão tổ, lần này ngươi muốn vời gây đại họa. Tiêu thần tâm tính từ trước đến nay chú ý cẩn thận cũng không làm lỗ mãng tiến hành, cho nên kiếm tổ mới có thể tại hắn đột hạ sát thủ thời điểm không có nửa điểm chuẩn bị đem hắn ngăn lại. Chắc hẳn ngươi còn không biết Ngọc Cung lão tổ đã quy phản, tu vi càng là đã đạt tới tổ cổ cấp độ, trở thành chúng ta tộc chính thức đỉnh phong tồn tại, nếu không lão phu sao lại, há có thể cam nguyện bị quản chế. Hôm nay ngươi giết Văn Khúc lão tổ, Ngọc Cung lão tổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ như vậy sự tình sinh ra vô tận phong ba. Kiếm tổ cho mày, sắc mặt âm tình bất định, may mắn Ngọc Cung lão tổ quy phản tổ thành hôm nay không tại ngoại vực chiến trường, việc này ta có thể vì ngươi tạm thời che giấu giếm một ít thời gian, tiêu thần ngươi lập tức ly khai ngoại. Vực chiến trường, tránh né tiến vào linh giới bên trong, ngày sau không đến tổ cổ tu vi tuyệt đối không muốn hiện thân. Về phần lão phu và vạn kiếm ngươi không muốn lo lắng, mặc dù Ngọc Cung lão tổ thành tựu tổ cổ cũng không dám tại chúng ta trong tộc muốn làm gì thì làm. Kiếm tổ, cái này tiêu thần giết chết Văn Khúc lão tổ chính là chúng ta tộc trọng phạm, ngươi há có thể phóng hắn rời đi. Nhanh chóng đem cái này tiêu thần cầm xuống, cung cấp Ngọc Cung đại nhân xử trí. Như ngươi tự phóng cái này tiêu thần rời đi, chúng ta tất nhiên sẽ đem việc này báo cáo Ngọc Cung đại nhân, truy cứu ngươi chi trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám can đảm giết chết Văn Khúc lão tổ, như thế coi trời bằng vung, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Nho đạo một hệ đại năng ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ, giờ phút này nhao nhao phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm gào thét mở miệng, sát khí đằng đằng. Tiêu thần đôi mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên quay người ánh mắt khẽ quét mà qua. Hoa táo, nếu là dám can đảm tiếp tục nhiều chuyện một lời, bổn tọa lập tức ra tay, tiễn đưa ngươi to như vậy hạ cùng Văn Khúc lão tổ gặp gỡ. Thanh âm rơi xuống, cái kia mở miệng nho đạo đại năng trong nội tâm phát lạnh ngay ngắn hướng chớ có lên tiếng. Cái này Tiêu Thần ngay cả Văn Khúc lão tổ cũng dám giết chết, càng không nói đến là bọn hắn. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, quay người mặt hướng kiếm tổ kính cẩn thi lễ, nói. Sư tổ đại nhân không cần lo lắng, Tiêu Thần đã ra tay, trong nội tâm đều có nắm chắc, cái này Ngọc Cung lão tổ mặc dù không tới tìm ta, ta cũng sẽ biết, đi tổ thành tìm hắn. Nho đạo một hệ lại nhiều lần cùng ta khó xử, lần này Hàn Lâm chi chủ càng là âm thầm tính toán cho đến đem ta đưa vào chỗ chết, đệ tử thoát thân trước liền đã quyết định tất sát người này. Kiếm tổ trong nội tâm chấn động, trên mặt lộ ra kinh sợ chi ý. Tiêu Thần. Ngọc Cung lão tổ đã thành tổ cổ đại năng, là tổ cổ. Ngươi không cần thiết xính nhất thời mạnh, nhanh chóng đào tổ a. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Đệ tử biết được Ngọc Cung lão tổ đã thành tổ cổ đại năng, nhưng cái này lại có thể thế nào, nếu là không có cùng hắn chống lại nắm chắc, đệ tử không dám tiện tay ngoại trừ cái này Văn Khúc lão tổ. Trong đó sự tình đệ tử không tiện tường cáo, nhưng thỉnh sư tổ yên tâm là được. Hôm nay kính xin sư tổ mở ra đại na di trận, tiễn đưa đệ tử quy phản linh giới, từ nay về sau công việc đệ tử tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Nói điểm chỗ, hắn quay đầu ánh mắt lãnh đạm tại quanh thân nhân tộc đại năng tu sĩ trên người đảo qua. Ta biết được các ngươi tất nhiên sẽ đem ta trở về tin tức truyền cho Ngọc Cung lão tổ, cái kia liền nói cho hắn biết, sau đó không lâu ta sẽ đi Ngọc Cung phủ để tìm hắn. Nhưng khuyên ngươi nhóm, đám bọn họ, một câu tại sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước, chớ để quá mức làm càn. Từ ngày hôm nay trừ phi Ngọc Cung lão tổ đích thân đến ngoại vực chiến trường sửa đổi, nếu không hết thảy sự vật như cũ do kiếm tổ chủ trưởng, nếu có người không phục kết cục tựa như Văn Khúc lão tổ giống như. Bình thường, rất nhiều nhân tộc lão tổ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, đáy mắt sinh ra khiếp sợ chi ý, tuy nhiên không thể tin được nhưng cái này Tiêu Thần nếu như không phải điên rồi, liền đem thật sự là có chỗ dựa vào, lại để cho hắn có thể không sợ Ngọc Cung lão tổ uy năng. Như thật đúng như thế, trong nhân tộc sợ là muốn khởi sóng cả rồi. Nửa ngày sau Tiêu Thần cất bước tiến vào đại na di trận, hướng kiếm tổ thoáng chắp tay, linh quang hiện lên, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quyển 700 tộc thí luyện. Cách chương.